Lưu Manh Lão Sư, chương 963, Góc Truyện Audio.com. Hôm nay tập kích chuyện tình thật sự là kỳ quái, bọn họ giống như suy nghĩ giấu giếm cái gì nhưng lại muốn nói minh cái gì. Đối bọn hắn nói thiếu gia là ai đâu? Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, là Bối Văn Phú, Mạnh Nghĩa, Gâu Gâu Tuấn Nham, Sử Thống, hay người khác. Trần Thiên Minh đem những này người âm thầm phân tích một lần, cảm thấy được hay Bối Văn Phú tính khả thi cường. Nhưng là Bối Văn Phú vì cái gì phái người che mặt tới giết chính mình đâu? Hắn là sợ người khác biết không? Nhưng tại sao lại ám chỉ một câu? Hiện tại Trần Thiên Minh cũng không có thể xác định là ai phái tới. Dù sao hiểm nghi lớn nhất đúng là Bối Văn Phú chính mình cùng những khác người gia tộc người kết ở dưới oán không đủ phái người lại đây ám sát chính mình. Về phần tại sao người kia sẽ nói ra nói như vậy, có thể là năm người kia nghĩ đến có thể giết chết chính mình cho nên mới nói ra là bọn hắn thiếu gia phái tới. Hiện tại ngay lúc đó không thể giết chết chính mình bọn họ mới chạy trối chết. Bối Văn Phú xem ra ta không nghĩ chọc giận ngươi, ngươi ngược lại tham gia ta. Tốt lắm, ta sẽ để ngươi có biết sự lợi hại của ta. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, hắn đã suy nghĩ một vài đối phó Bối gia phương pháp. Bất kể là ai chỉ cần dám để đối phó chính mình kia, chính mình tự nhất định sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Trần Thiên Minh thầm hạ quyết tâm. Trở lại Hoa Thanh Đại học, Trần Thiên Minh lại cấp Tiểu Ngũ gọi điện thoại, tiếp theo hắn lại cấp Tiểu Hồng gọi điện thoại công đạo một sự tình sau liền hồi chính mình ký túc xá. Tiến ký túc xá, Trần Thiên Minh tự nhìn đến Sử Thống cầm cái gì vậy tại ban công phía sau lén lút địa nhìn cái gì, dường như. Sử Thống, ngươi lại đang làm gì đó thương thiên hại lý chuyện tình. Trần Thiên Minh vụng trộm đứng ở Sử Thống phía sau lớn tiếng kêu lên. Sử Thống bị Trần Thiên Minh này giật mình, không ngờ bùm một tiếng ngồi dưới đất. Sử Thống đứng lên quay đầu lại nhìn là Trần Thiên Minh, hắn tức giận mắng Trần Thiên Minh, ngươi trang sức cái quỷ gì, tại sao phải ở sau lưng làm ta sợ. Ngươi có biết hay không, người dọa người sẽ hù chết người. Lời này phải là ta hỏi ngươi, ngươi đang ở đây trên ban công lén lút làm gì? À, Sử Thống, trên tay ngươi cầm chính là kính viễn vọng, ngươi kia làm gì? Trần Thiên Minh chứng kiến Sử Thống trên tay kính viễn vọng không khỏi giật mình kêu lên. Thiên Minh, ngươi không cần kêu lớn tiếng như vậy được không? Sử Thống nhỏ giọng hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như sợ cách bích thúc bỏ nghe được dường như. Sử Thống, ngươi sẽ không chính là cái thường xuyên tại trong túc xá cầm kính viễn vọng nhìn lén đối diện nữ sinh tắm rửa dâm tặc đi sao? Trần Thiên Minh kinh ngạc nói, nghe nói mấy ngày nay trong đại học xuất hiện một cái rình coi sắc lang chuyên môn đẳng nữ sinh tắm rửa thời điểm tại đối diện trong lầu nhìn lén, bởi vì nhìn đúng vậy địa phương đều là công chúng trường hợp giống thang lầu đi ra và vân vân, làm cho người ta không biết là ai. Sử Thống đỏ mặt một lần, Thiên Minh đồ vật này nọ có thể ăn bậy nói cũng không thể nói lung tung, ta Sử Thống anh tuấn tiêu sái phẩm đức cao thượng, ngươi xem ta là hạng người như vậy sao? Ta xem ngươi tựa như người như vậy. Trần Thiên Minh nhìn Sử Thống liếc mắt một cái nói, lấy Sử Thống như vậy mê gái tính cách, loại chuyện này không phải hắn làm còn có ai làm? Thật không phải là ta nghe nói có người làm như vậy, ta mới đi ra bên ngoài mua phó kính viễn vọng trở về thử. Góc Truyện Audio.com. Một lần nhìn có phải thật vậy hay không, có thể nhìn, nhưng thật không ngờ ta vừa mới nhìn ngươi sẽ trở lại làm ta sợ kêu to một tiếng. Sử Thống khổ nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh cầm cua kính viễn vọng nhìn khinh thường nói, Sử Thống hảo tâm, ngươi muốn mua cũng mua tốt một chút, là không muốn tại bên đường mua cái loại này bên đường hàng mấy khối tiền. Ta kháo Trần Thiên Minh, ngươi có thể vũ nhục của ta chỉ số thông minh nhưng không thể vũ nhục nhân cách của ta, ta Sử Thống là cái loại này ham món lợi nhỏ tiện nghi người sao? Sử Thiết tức giận nói. Đây là ta tại giữ độc quyền về, phòng trọ mua còn mở hòm phiếu đáng quý đâu, ngươi xem nhìn đây là mang hồng ngoại tuyến công năng, buổi tối có thể dùng qua đánh dã chiến. Là nhìn người ta buổi tối nam nữ đánh dã chiến đi sao? Trần Thiên Minh nói, Sử Thống có thể thấy cái gì sao? Trần Thiên Minh dụng kính viễn vọng nhìn một lần đối diện, ngay lúc đó thật sự không tệ, đối diện nữ sinh ký túc xá nhìn nhất thanh nhị sở, đáng tiếc nhìn không thấy có người cởi quần áo. Ai đừng nói nữa, đều do cái kia cái gì sắc lang, hiện tại nữ sinh tính cảnh giác mạnh phi thường, các nàng ký túc xá tất cả đều là bị rèm vải cấp chặn, cái gì cũng nhìn không thấy. Sử Thống căm tức nói, Trần Thiên Minh không tin nói, Sử Thống người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao. Nếu như không có đồ vật này nọ nhìn ngươi sẽ sống ở chỗ này nhìn xem như vậy chuyên tâm. Ta thật là không có chứng kiến, Sử Thống ấp úng nói. Vậy ngươi thề nói nếu ngươi gạt ta, ngươi đã bị 10 mẫu tinh tinh thay phiên làm tình 100 lần. Trần Thiên Minh nói, ta kháo Trần Thiên Minh, ngươi để cho ta như vậy độc thề làm gì? Sử Thống kêu lên, Trần Thiên Minh nói, vậy ngươi nói đi rốt cuộc nhìn thấy gì? Bằng không ta một hồi tại vườn trường trong lưới công bố ngươi rình coi tình huống. Ta nói còn không được sao? là thật không có bao nhiêu thứ nhìn bất quá còn có thể chứng kiến một vài mỹ nữ tại trên ban công giặt quần áo đặc biệt tắm một vài tiểu cái lồng tiểu khố vô cùng thích a. Sử thống dâm đãng nói, thật vậy chăng, để cho ta nhìn xem. Trần Thiên Minh nghe sử thống nói mình như vậy cũng hưng phấn lên. Hắn lại cầm kính viễn vọng đi nhìn nhìn phải trên xem xuống nhìn ngay lúc đó không có sử thống nói cái kia loại tình huống. Em ở sử thống ngươi gạt ta a, cẩn thận của ngươi sẽ nát rụng. Sử thống cầm cúa kính viễn vọng tiếc nuối nói mới vừa rồi còn có thật không ngờ hiện tại người ta đã tắm hoàn hồi ký túc xá. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhìn sử thống trên mông đít cái chăn tử cười nói sử thống ngươi không phải là tè ra quần đi sao. Sử thống sờ một lần ngay lúc đó quả nhiên là ẩm ướt hắn âm thầm kỳ tự trách mình không có tè ra quần a như thế nào quần chính là thấp. Trần Thiên Minh ngươi còn không biết xấu hổ nói vừa rồi ta bị ngươi giật mình ngồi dưới đất thể hiện thấp quần. A nguyên lai là như vậy Trần Thiên Minh đoạt lấy sử thống kính viễn vọng đối sử thống nói sắc trời không còn sớm ngươi này sắc lang hào ngủ. Thiên Minh ngươi ta đây kính viễn vọng làm gì? Sử thống thấy Trần Thiên Minh cầm của mình kính viễn vọng hồi ký túc xá hắn vội vội vàng đi theo chạy vào đi. Trần Thiên Minh trắng sử thống liếc mắt một cái nói sử thống lão sư a ngươi như vậy hành vi quả thực là có nhục chúng ta giáo sư hình tượng cho nên ta quyết định trước tiên đem của ngươi kính viễn vọng cấp thu lại mấy ngày nữa trả lại cho ngươi. Bằng, gocchuyenaudio.com, không ta sợ ngươi còn có thể làm ra cái gì tổn hại hại chúng ta giáo sư hình tượng chuyện tình. Em tốt như vậy kính viễn vọng ta không lấy ra hào hào thưởng thức phía sau mỹ nữ như thế nào đối lên quốc gia đối lên nhân dân đối lên chính mình đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng xấu xa nghĩ, ta kháo ngươi không phải đâu, đó là ta tiêu tiền mua, sử thống kêu lên, ngươi tiêu tiền mua thì sao, ngươi tiêu tiền mua là có thể tùy tiện mất chúng ta giáo sư mặt sao. Sử thống a sử thống ta cũng không biết như thế nào nói ngươi ngươi có thể chính phái một chút không cần hèn hạ như vậy xấu xa đáng khinh vô sỉ hạ lưu sao. Trần Thiên Minh lời nói thấm thía, nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc chính khí lẫm lẫm. Ta, sử thống bị Trần Thiên Minh mắng đắc nói không ra lời. Trần Thiên Minh thanh âm biến thành nhân từ một chút sử thống a biết sai có thể thay đổi hay hào hài từ thôi như vậy đi này kính viễn vọng ta trước giúp ngươi giấu vài ngày chờ ngươi nhận thức đến sai lầm của mình ta liền tái trả lại ngươi. Ta biết sai rồi Thiên Minh ngươi trả lại cho ta đi sao? Sử thống thương tâm nói, chính mình hôm nay mới mua trở về chính thấy qua nghiện không thể nhìn đây không phải là muốn cái mạng nhỏ của mình sao? Được ngươi cũng đừng có trang sức đáng thương ngươi nhanh lên ngủ đi. Đúng rồi ngươi lần trước màn ảnh nhỏ là cái kia võng download rất chính xác thôi. Trần Thiên Minh dâm đãng hỏi sử thống. Giác đương sử thống té lăn trên đất. Đêm khuya đang ngủ Trần Thiên Minh đột ngột từ trên giường ngồi xuống nàng nghe được tại chính mình ban công bên ngoài có nho nhỏ lay động giường như có người bay thấp tại trên ban công giường như. Cái bóng đen kia chứng kiến Trần Thiên Minh đột nhiên đi ra trong lòng hắn sợ hãi vội vàng đem trên tay cái kia gì đó đánh hướng Trần Thiên Minh sau đó hắn đi xuống mặt bay xuống đi. Trên tay hắn ám khí là thối kịch độc nếu như có thể đem Trần Thiên Minh bắn trúng Trần Thiên Minh sẽ độc bỏ mình. Nếu Trần Thiên Minh võ công của lợi hại gần như vậy khoảng cách cũng đánh không trúng chính hắn cũng không phải là đối thủ của hắn chỉ có đào tẩu. Nhìn kia mấy đạo bạch quang chợt lóe Trần Thiên Minh vội vàng triển khai khinh công như quỷ mị né tránh. Bành bạch ba ám khí đánh ở trên cửa ra tiếng âm thanh. Thiên Minh ngươi nói to cái gì? Không có xem ta đang ngủ sao? Sử thống ở trên giường ra mơ hồ thanh âm phỏng chừng đây là hắn tại trong mộng đẹp vô ý thức nói mớ. Trần Thiên Minh hỏa bọn hắn lại nhiều lần ám sát chính mình không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem thì không được. Vì thế hắn ngựa trên triển khai khinh công hướng cái bóng đen kia đuổi theo. Này bóng đen khinh công rất cao Trần Thiên Minh dương xuất toàn lực mới có thể chậm rãi cùng hắn gần hơn. Trần Thiên Minh biết có một số người là chuyên môn luyện khinh công võ công của tuy rằng không thật là tốt nhưng khinh công lại là rất cao những người này là ở trong tổ chức phụ trách tìm hiểu tin tức hoặc là ám sát. Người chạy được không? Trần Thiên Minh tại cái bóng đen kia phía sau cười lạnh. Hiện tại hắn cùng bóng đen khoảng cách càng lôi kéo càng gần không bao lâu nữa chính mình là có thể đem bóng đen cấp chặn đứng. Bất quá cái bóng đen này giống như đối nơi này địa hình phi thường quen thuộc hắn lợi dụng một vài nhà lầu cùng với góc có lợi tình thế đương Trần Thiên Minh sắp quơ được hắn thời điểm hắn ngựa trên lại cùng Trần Thiên Minh rớt ra một chút khoảng cách. Nếu không phải nói sợ quấy dày trong, góc chuyện audio.com, trường học người khiến cho đừng người chú ý Trần Thiên Minh thật muốn ngựa trên tấn công ra chân khí của mình có thể tính là đánh không trúng cái bóng đen này cũng có thể ngăn cản hắn chạy mau lùi. Bóng đen bay đến bên kia rừng cây nhỏ thân ảnh nhoáng lên một cái tựu loáng đi vào. Trần Thiên Minh trần chờ một lần hay đi theo vọt vào đi, mặc dù nói gặp Lâm Chớ Nhập nhưng Trần Thiên Minh tài cao mật lớn, thả này rừng cây nhỏ hay Hoa Thanh đại học rừng cây có thể tính là mai phục cũng sẽ không có quá nhiều người. Tiến rừng cây Trần Thiên Minh tựu ngay lúc đó không thấy cái bóng đen kia bóng dáng. Hắn chắc là không biết thoát được rất xa, nhất định trốn được trong rừng giấu đi. Này rừng cây nhỏ là Hoa Thanh đại học khu cùng B phân chia, cách mang qua B khu là có thể đi đến Hoa Thanh đại học tường vây. Khu là một cái hệ, B khu lại là gã còn lại hệ, về phần cái gì hệ Trần Thiên Minh tựu không nhớ rõ. Lúc ấy vì quen thuộc tình huống nơi này, Trần Thiên Minh đi rồi một lần Hoa Thanh đại học. Này rừng cây tuy rằng không lớn nhưng là loại không ít không cây, nghe nói là mẫu sinh vật hệ thực nghiệm lâm, nơi này ban ngày có không ít tình lữ lại đây nói chuyện phiếm, trời vừa tối tựu không có người nào. Xuất hiện đi, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ngay lúc đó ở trong này, các ngươi chi bằng lấy ra tới giết ta, ta biết các ngươi không chỉ một người. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn rừng cây, hắn muốn nhìn được những người đó giấu ở nơi nào. Cách chương.